Ma thần trời sinh, chương 874, C874, khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Cương có hàng nghìn hàng vạn nền văn minh con người, mỗi nền văn minh đều có tới hàng tỷ người. Giờ những nền văn minh này đều bị đại quân yêu tộc công kích, vô số người bị áp giải tới đại mộng trạch làm tế phẩm, bị đẩy vào bạch cốt tế đài luyện hóa thành huyết khí tụ thành sông. Trong động phủ của mỗi vị yêu vương đều có một dòng huyết hà giúp nhanh chóng nâng cao cảnh giới. Tu luyện trong yêu vương động phủ tuyệt đối không hề chậm hơn tu luyện trong động thiên. Ma kiếm lơ lửng trên dòng huyết hà, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ không ngừng hút máu tươi vào trong kiếm thể. Sau khi được ma kiếm luyện hóa, lại truyền một luồng năng lượng khác vào trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, nâng cao tu vi cho hắn. Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được rõ ràng trong huyết khí có chứa viễn cổ thần lực. Luồng thần lực đó chắc chắn không phải đến từ Thiên Mộng Yêu Hoàng mà là từ một đối tượng cường đại khác của yêu tộc, khí tức vô cùng hùng hậu, giống như bao bọc được cả vũ trụ này. Hấp thụ thần lực vào cơ thể, trực tiếp dung nhập vào nguyên thần sẽ nâng cao tốc độ tu luyện của tu sĩ lên 10 lần. Lẽ nào nguồn gốc của luồng thần lực này là từ vị yêu thần trong truyền thuyết? Yêu tộc dùng cách tế tự để đổi lấy thần lực của yêu thần. Thần lực dung nhập vào huyết dịch yêu vương, yêu hoàng để nhanh chóng tăng cường thực lực trình thể. Chưa biết chừng, mọi việc Thiên Mộng Yêu Hoàng làm ở Thiên Hư Đại Lục đều là ý chỉ của vị yêu thần kia. Nhưng rốt cuộc yêu thần là người như thế nào? Làm vậy có mục đích gì? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên càng ngày càng có nhiều hoài nghi, cuối cùng đành phải dẹp sang một bên, tiếp tục tu luyện. Tu vi càng cao thì địa vị của hắn trong yêu tộc sẽ càng cao. Mới biết được nhiều bí mật của yêu tộc hơn. Cùng lúc với mượn huyết khí nhân tộc và thần lực yêu thần để tu luyện, mấy đạo tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên cũng vào thế giới trong Tiểu Linh Nhi ngồi trên ngôi sao tím đó tham ngộ Địa Kinh, Diệt Thế Kinh và Tử Hà Kinh. Ở bên ngoài qua một ngày thì tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên trong ngôi sao tím đã tham ngộ được 3 năm. Có thể nói, mỗi phút qua đi Ninh Tiểu Xuyên đều có tiến bộ vượt bậc trong lý giải võ đạo. Với tốc độ tu luyện hiện nay, không lâu nữa là hắn có thể lên đến chân nhân cảnh giới thứ hai. Tại một động phủ khác ở yêu tộc Thánh Quốc, Địa Ngô Yêu Hoàng Đại Nhân, bên cạnh Diệt Nhân Vương thật sự có một con thần long, đã tu luyện tới chân long cảnh rồi. Bản vương bị thần tức long hỏa của nó thiêu bị thương, suýt nữa đã bị thiêu chết rồi. Thiết La Yêu Vương phẫn uất nói, Thiết La Yêu Vương toàn thân bị thiêu khiến máu chảy đầm đìa, đến giờ vẫn chưa hồi phục được. Nếu không phải Địa Ngô Yêu Hoàng ra tay thì hắn đã bị thiêu thành tro rồi. Ánh mắt Thiết La Yêu Vương lóe lên một tia tàn nhẫn, nói. Địa Ngô Yêu Hoàng Đại Nhân, tu vi của ngài dừng ở chân nhân tầng thứ 9 đã vạn năm, tuy có thực lực chiến đấu được với vạn cổ cảnh, nhưng dù sao cũng không phải tu vi vạn cổ cảnh thật sự. Nếu bắt được con thần long đó, thôn phệ long nguyên của nó, uống máu nó, chắc chắn sẽ xung kích được vạn cổ cảnh. Địa Ngô Yêu Hoàng có chút động tâm, trong cửu đại yêu hoàng, thực lực của hắn là yếu nhất, tu vi vẫn mãi dừng ở chân nhân tầng thứ 9, mất cả vạn năm cũng không thể đột phá vạn cổ cảnh. Trong yêu tộc, huyết dịch của thần long là cao quý nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nuốt được long nguyên, uống long huyết, chưa biết chừng sẽ thật sự xung kích lên vạn cổ cảnh. Đến lúc đó là hắn có thể ngang hàng với 8 yêu hoàng còn lại. Ninh Tiểu Xuyên vừa dâng chấn yêu tháp cho Thiên Mộng Yêu Hoàng, là đại công thần. Giờ ra tay với hắn, chắc chắn sẽ kích nộ Thiên Mộng Yêu Hoàng Đại Nhân. Địa Ngô Yêu Hoàng nói, Thiết La Yêu Vương hận Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng tới tận xương tủy. Lẽ nào lại cứ thế tha cho chúng? Không phải tha mà là đợi thời cơ tốt hơn. Ánh mắt Địa Ngô Yêu Hoàng lóe lên tiếu ý nham hiểm. Tốt nhất là kẻ khác ra tay giúp chúng ta. Chúng ta chỉ cần đi dọn tàn cục là được rồi. Thiết La Yêu Vương nói. Ai sẽ ra tay giúp ta? Long tộc, Địa Ngô Yêu Hoàng nói. Long Thái Nhất, thiên chữ thiên kiêu của Long tộc đã đánh thức được huyết mạch thần Long. Những ai cùng cảnh giới đều không phải đối thủ của hắn. Người đi nói với hắn rằng trong yêu tộc có một con ấu thần Long chân chính. Chỉ khi thắng được ấu thần Long chân chính là có thể nói là vô địch. Thiết La Yêu Vương mắt sáng lên. Hắn sẽ ra tay sao? Địa Ngô Yêu Hoàng nheo mắt thành sợi chỉ, cười khàn. Chắc chắn hắn sẽ ra tay. Nếu Long Thái Nhất ra tay thì con ấu thần Long kia và Diệt Nhân Vương chết là chắc, khắc khắc. Thiết La Yêu Vương cười oán độc, dường như đã nhìn thấy bộ dạng Diệt Nhân Vương và Ấu Thần Long chết trong tay Long Thái Nhất vậy. Hắn lập tức tới động phủ của Long Thái Nhất. Trong lứa trẻ yêu tộc, có ba vị thần chữ tư chất tuyệt đỉnh. Ngân Giáp Thần Huyết Long Thái Nhất là một trong số đó. Là tử tôn của Long tộc, Long Thái Nhất vừa ra đời đã có huyết mạch và thể chất vượt trội so với sinh linh khác, thiên phú dị bẩm, từ nhỏ tới lớn chưa từng thua ai, từ đó tạo nên sự cao cao tại thượng, trong mắt không có ai của hắn. Thiết La Yêu Vương tới bên ngoài động phủ của Long Thái Nhất, còn chưa vào trong đã bị một luồng long khí đẩy bật ra ngoài. Phủ đệ của bản tỏa, kẻ nào vào, chết, một giọng nói cường thế truyền vào tai Thiết La Yêu Vương, khiến đầu óc hắn trống rỗng, suýt chút nữa đã ngã ra đất. Thiết La Yêu Vương đại kinh, toàn thân toát mồ hôi lạnh, không hổ là thần chữ, tu vi thật đáng sợ. Thiết La Yêu Vương cúi người vái lạy, tại hạ Thiết La Yêu Vương, có tin tức quan trọng muốn bẩm báo điện hạ. Lẽ nào ngươi không biết bản tọa bế quan tu luyện ở đây, xung kích chân long cảnh tầng thứ ba? Nếu không phải tin tức quan trọng mà dám làm phiền, bản tọa nhất định sẽ không tha cho ngươi. Thiết La Yêu Vương cười nói, hồi bẩm điện hạ, chắc chắn là tin tức quan trọng. Điện hạ vẫn có danh vô địch trong những người cùng đẳng cấp. Nhưng gần đây yêu tộc có một con ấu thần long, nó nói nó mới là vô địch, là sinh linh cao quý nhất thế gian, long tộc khác đều chỉ là hậu duệ của huyết mạch không thuần chính. Cánh cửa đá của động phủ bùm một tiếng nổ tung, một luồng long khí tựa cuồng phong tràn ra từ bên trong đánh bay Thiết La Yêu Vương đi. Một tiếng long ngâm vang lên, Long Thái Nhất đi ra từ trong động phủ, thân người cao gầy, mặc long giáp màu bạc, mi thanh mục tú, khí thế hiên ngang, tới trước mặt Thiết La Yêu Vương, nhấc hắn lên. Nhấc một vị yêu vương mà như nhấc một tên lâu la, ánh mắt lạnh băng sắc bén nói. Người nói ai là hậu duệ của huyết mạch không thuần chính? Thiết La Yêu Vương có thể cảm nhận rõ ràng sát khí từ Long Thái Nhất, nếu chỉ cần hắn nói sai một câu chắc chắn sẽ bị Long Thái Nhất xé xác. Là con ấu thần long đó, nó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấy ta đã ra tay giáo huấn nó nhưng bị thần tức long hỏa của nó thiêu, suýt nữa đã chết trong tay nó. Bịch, Long Thái Nhất buông tay, Thiết La Yêu Vương rơi phịch xuống đất. Lại có thần long chân chính xuất thế, đúng là tốt quá, bản tỏa từ lâu đã muốn biết thần long chân chính sẽ mạnh như thế nào. Long Thái Nhất bùng phát chiến ý, bản vương dẫn đường cho điện hạ. Thiết La Yêu Vương cười, lập tức dẫn Long Thái Nhất tới động phủ Diệt Nhân Vương. Ninh Tiểu Xuyên ngoài tu luyện thì cũng chỉ biết tu luyện. Chẳng có gì vui cả. Cả Tiểu Linh Nhi cũng dính lấy Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện thì nàng ta cũng tu luyện. Tu luyện thì có gì hay chứ? Tiểu Hồng mặc váy đỏ rực, hai chân trắng nõn để trần đi trong đại mộng trạch hái dược tài theo dặn dò của Ninh Tiểu Xuyên. Kỳ Việt cầm làn đi sau Tiểu Hồng, cười. Bọn ta dù sao cũng là con người, muốn có chỗ đứng ở yêu tộc thì phải không ngừng nâng cao tu vi. Tu vi của đại vương càng cao thì địa vị của chúng ta trong yêu tộc sẽ càng cao. Ủa, Hỏa Loan Ma Cô, qua, đã 4.000 năm tuổi cơ đấy. Tiểu Hồng mở to mắt, nhìn một cây nấm ở phía xa, mừng rỡ kêu lên. Cây Hỏa Loan Ma Cô đó đã có trí tuệ, nghe thấy tiếng Tiểu Hồng thì lập tức cảm giác được nguy hiểm. Rễ của nó mọc ra hai cái chân bò chạy, giống như quả cầu lửa bay trên mặt đất vậy. Nấm, nấm, đừng có chạy. Tiểu Hồng lập tức triển khai thần long tật tốc đuổi theo cây nấm mọc chân kia, tóm lấy rồi nhổ khỏi mặt đất. Huỳnh, đột nhiên một thanh chiến kiếm màu bạc bay từ trên trời xuống cắm trước mặt Tiểu Hồng. Kiếm khi sắc bén chặt đôi Hỏa Loan Ma Cô thành hai phần. Tiểu Hồng tức điên, ai, kẻ nào làm, Long Thái Nhất và Thiết La Yêu Vương từ trên trời đáp xuống đứng phía đối diện Tiểu Hồng. Ngươi chính là con ấu thần long, Long Thái Nhất liếc mắt nhìn Tiểu Hồng, ánh mắt đầy chiến ý. Hồi bẩm điện hạ, chính là nó. Thiết La Yêu Vương nói, Thiết La Yêu Vương vốn dẫn Long Thái Nhất tới động phủ Diệt Nhân Vương, không ngờ trên đường lại thấy Tiểu Hồng, định trừ bỏ Tiểu Hồng trước rồi đối phó với Diệt Nhân Vương. Kỳ Việt thấy Long Thái Nhất và Thiết La Yêu Vương, biết mình không thể động tới được, lập tức quay người bỏ chạy về động phủ Diệt Nhân Vương gọi cứu binh. Tiểu Hồng thì không hề sợ hãi, Tiểu Hồng nhìn Long Thái Nhất và Thiết La Yêu Vương. Khóe miệng hơi nhướn lên, lộ ra hai cái răng nanh đáng yêu, nói. Thiết La Yêu Vương, lần trước không thiêu chết ngươi, ngươi còn dám quay lại gây chuyện. Thiết La Yêu Vương cười, tiểu nha đầu, có biết vị đây là ai không? đó là thiên kiêu của Long tộc vĩ đại, Long Thái Nhất Điện Hạ. Gặp Điện Hạ còn không mau hành lễ. Long tộc, Tiểu Hồng nhìn Long Thái Nhất, quan sát một lúc, lắc lắc đầu. Long khí còn không thuần, căn bản không phải hậu thế của thần Long thuần huyết. Cách chương.